Này mẹ có nghe xôn xao lá đâm chồi, này mẹ có nghe chim đua hót trên đồi, này mẹ thấy chăng ngoài sân kia đàn bướm đang nhớn nhớ đùa vui, này mẹ thấy chăng cây mai trước sân nhà nụ vàng ấp yêu bay trong gió la đà, này mẹ thấy chăng trời bao la đàn én đang nhớn nhớ giấc dìu, mẹ hay chăng mùa xuân vui đã xa, mẹ hay chăng khổ đau xưa đã chìm, mẹ thấy chăng phố vui chân người về, mẹ thấy chăng thôn xóm rực đèn treo, nụ cười bỗng tươi trên môi đã khô cằn, mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về, mẹ mừng mái tranh từ bao năm của anh vắng đã có thêm người thân, rộn ràng tiếng ca của con gái bên nhà, hồng hồng nét môi khi thấy bóng trai về, dập dìu áo hoa từ thôn trên làng dưới đi rước xuân về nhà. Thấy chăng phố vui chân người về, mẹ thấy chăng thôn xóm rực đèn treo, nụ cười bỗng tươi trên môi đã khô cằn, mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về, mẹ mừng mái tranh từ bao năm của anh vắng đã có thêm người thân, rộn ràng tiếng ca của con gái bên nhà, hồng hồng nét môi khi thấy bóng trai về, dập dìu áo hoa từ thôn trên làng dưới đi rước xuân về nhà. Dập dìu áo hoa từ thôn trên làng dưới đi rước xuân về nhà.